khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, phần 166. Vậy các ngươi đâu? Hắn hỏi, chúng ta so các ngươi cao cấp một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Chúng ta văn minh cũng chỉ là đạt tới bước đầu thăm dò vũ trụ nông nỗi. So các ngươi loại này liền chính mình tinh hệ cũng chưa ra quá văn minh vẫn là hảo điểm mơ siêu tất. Toàn Côn trả lời, kia càng cao cấp văn minh thậm chí có thể sử dụng ma pháp, ta còn tưởng rằng ma pháp chỉ là tồn tại với tiểu thuyết đồ vật. Bất quá vì cái gì cao cấp văn minh vũ khí sẽ cùng chúng ta trong thế giới tiểu thuyết nội dung giống nhau. Này tao điểm rất nhiều a, Diêu Hướng Minh quả thực không nghĩ ra, chỉ có thể nói mọi người đều là nhân loại cái này chủng tộc, sức tưởng tượng có đôi khi không sai biệt lắm đi, bất quá bọn họ dùng cũng không phải ma pháp, người có thể lý giải vì một loại quy tắc lực lượng. A, giải thích lên quá phí thời gian, bằng các ngươi nắm giữ tri thức trình độ cũng lý giải không được. Không bằng ta đơn giản nói một chút đi. Tất Toàn Côn càng nói càng loạn, cuối cùng xoa đầu hiển nhiên không nghĩ tiếp tục dòng dài, Kiều Nguyên mấy người cũng là vẻ mặt mê. Huyễn, đối với vượt qua thường thức đồ vật hoàn toàn không thể lý giải, đầu tiên. Bọn họ trong tay cầm pháp trượng là một loại tinh chuẩn phóng thích lực lượng công cụ. Đến nỗi pháp trượng tạo hình, thuần túy trang bức dùng, cái này công cụ có thể làm thành các loại tạo hình tiếp theo. Bọn họ có thể phóng thích một ít các ngươi không thể tưởng tượng năng lực. Nhưng là này đó năng lực đều yêu cầu đại giới. Cũng không phải có thể tùy tiện hoặc là không ngừng sử dụng. Có thể so sánh thành chúng ta trong tay thương cùng viên đạn. Viên đạn là hữu hạn cho nên bọn họ là hoàn toàn có thể bị đánh bại. Chỉ cần chúng ta có thể hảo hảo hợp tác lên. Nhưng này một quan chúng ta không cần cùng bọn họ đối thượng. Chúng ta chỉ cần giết chết một cái mặt khác đội ngũ tế phẩm liền hảo. Kiều Nguyên nghe xong. Hỏi, ngươi xác định bọn họ sẽ không đối chúng ta ra tay? Tất Toàn cô nói, bọn họ sẽ ra tay. Nhưng không phải là hiện tại. Này nhóm người kiêu ngạo đến muốn mệnh. Ở bọn họ trong mắt, mặt khác đội ngũ đều là một đám cấp thấp văn minh rác rưởi. Mới lười đến tự mình động thủ. Bọn họ sẽ càng nguyện ý ở một bên nhìn chúng ta cho nhau tàn sát. Rốt cuộc bọn họ lực lượng sử dụng lên cũng là có điều kiện. Sẽ không tùy tiện lãng phí, ngươi là nói. Chúng ta tại đây tầng lầu chỉ cần đem bọn họ đương người xem. Sau đó chuyên tâm đối phó những người khác là được. Ta chính là ý tứ này, Kiều Nguyên nheo lại đôi mắt. Tiếp tục hỏi hắn, sau đó... Ngươi vì cái gì nhất định muốn cùng chúng ta tổ đội? Cũng là tưởng ở lúc sau đối phó bọn họ đi, Tất Toàn Côn cười cười. Thừa nhận nói, đích xác như thế, chỉ dựa vào bốn người là không có khả năng đánh bại bọn họ. Chúng ta tưởng hoặc là đi ra ngoài, phải tìm cái đáng tin cậy đối tượng hợp tác ta đây khá tò mò. Kiều Nguyên lạnh lùng mà nhìn chằm. Chằm hắn. Ngươi có phải hay không trước tiên biết trước cái này trạm kiểm soát tham gia đội ngũ? Thế cho nên ở thật lâu phía trước liền bắt đầu kế hoạch. Tác giả có lời muốn nói. Kiều Nguyên, tác giả ngươi ra tới giải thích giải thích. Hảo hảo một thiên văn như thế nào bắt đầu huyền huyễn. Tác giả, con hảo, liền này bốn người huyền huyễn một chút chương 214, ha ha. Có chút tiểu đạo cụ mà thôi. Vì mạng sống, đương nhiên cái gì thủ đoạn đều phải dùng tới, Tất Toàn Côn cười nói, Kiều Nguyên lạnh lùng mà nhìn. Hắn, nói, ngượng ngùng, làm chúng ta hoàn toàn tin tưởng ngươi là không có khả năng sự tình, minh bạch tất. Toàn Côn giống như thiện giải nhân ý, các ngươi nếu là như vậy liền tin ta, kia sớm tại phía trước các ngươi liền chết không toàn thây, như vậy. Ngươi là muốn chúng ta làm cái gì? Tạm thời chúng ta sẽ không đối thượng cái kia cao cấp văn minh đội ngũ. Phòng trưng tới rồi tầng 5 hoặc là 6 tầng mới có thể phát sinh xung đột. Cho nên chúng ta không vội mà hợp tác, đến nỗi thế giới này. Vậy thành thành thật thật thu thập động vật, sau đó lựa chọn một cái yếu nhất đội ngũ. Giết chết trong đó tế phơ mơ siêu Tất Toàn Côn nói, giết chết. một cái đội ngũ sao? Kiều Nguyên nhẹ giọng lặp lại những lời này. Thần sắc có chút cứng đờ, mà hắn phía sau ba người tựa hồ đồng dạng tâm tình không vui. Không nói một lời, Tất Toàn Côn nhìn mấy người kỳ quái phản ứng. Trong đầu hiện lên một cái ly kỳ ý tưởng. Hắn dùng nói giỡn miệng lưỡi hỏi. Uy, các ngươi này cái gì phản ứng? Đừng nói cho ta các ngươi không có chủ động giết chết hơn người, đối diện bốn người tiếp tục trầm. Mạc, trên mặt biểu tình cấp ra đáp án, không phải đâu. Thật sự không có giết quá. Vậy các ngươi là như thế nào sống đến bây giờ? Tất Toàn Côn dùng xem dị loại ánh mắt nhìn Kiều Nguyên mấy người. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không chủ động đi giết người người khiêu chiến. Ở cái này gian nan sinh tồn trong trò chơi, không có người sẽ có được cái gì từ bi thương hại thuộc tính. Rốt cuộc ngươi thương hại người khác cũng sẽ không thương hại ngươi, đối nhân tính còn có mang hy vọng. Trên cơ bản đều chết mau, Kiều Nguyên thấy Tất Toàn Côn vẻ mặt xem hiếm lạ giống loài bộ dáng. Tức khắc có chút khó chịu, chỉ là không chủ động giết người mà thôi. Cũng không phải là không phản kích, kỳ thật không chủ động giết người xem như cùng bọn họ trước. Nghiệp có quan hệ, dù sao cũng là đương cảnh sát, chủ động giết người ở bọn họ trong tiềm thức cũng là phạm tội hành vi, bất quá không nói chủ động. Giết người, chỉ nói phản kích cùng bắt giữ tội phạm, trong tay bọn họ mệnh nhưng có rất nhiều điều, Tất Toàn Côn nghe vậy mở ra tay. Một bộ bội phục các ngươi bộ dáng, nói, hành đi, giết người có thể cho chúng ta đội ngũ tới. Các ngươi nhiều giúp đỡ chú ý hợp tác một chút, bất quá đến lúc đó thực tế tình huống thế nào ai cũng không biết. Vẫn là chủ yếu tùy cơ ứng biến lạc liền ở hai cái đội ngũ nói chuyện phiếm thời gian. Biệt thự đại môn lại bị mở ra, lần này hai cái đội ngũ trực tiếp đi đến, này hai cái đội ngũ thoạt nhìn cũng không phải hợp tác. Người, vừa vào cửa lúc sau liền lập tức tách ra, từng người chiếm cứ biệt thự một góc. Ly mặt khác đội ngũ đều phi thường xa, lại đợi vài phút sau. Lại có ba cái đội ngũ lục tục vào được, may mắn biệt thự cũng đủ rộng mở, bằng không thật đúng là cất chứa không dưới nhiều người như vậy, cư nhiên có 8 đội ngũ nhiều như. Vậy, ở lầu 1 ta cũng chưa chú ý quá, Siêu Hướng Minh có chút kinh ngạc, Kiều Nguyên quan sát kỹ lưỡng. Những người này, một bên cùng hắn nói chuyện, lầu 1 cuối cùng thực hỗn loạn. Kỳ thật nhân số phỏng chừng so hiện tại còn muốn nhiều. Hẳn là có đội ngũ bị đào thải, ngươi nói không sai. Cuối cùng một quan cần thiết là 10 cái đội ngũ cùng nhau tham gia. Cho nên có 2 cái đội ngũ đã lạnh, Tất Toàn Côn nói, ta rất muốn biết. Vì cái gì ngươi biết đến nhiều như vậy đâu? Kiều Nguyên nhìn chằm chằm hắn. Tất Toàn Côn buông tay, nói, chúng ta cùng các ngươi này đó cấp thấp văn minh. Bị lừa tiến vào người không giống nhau. Chúng ta là chủ động tiến vào tham gia. Tới phía trước khẳng định có thu thập quá tư liệu kia này cũng quá không công bằng đi. La Kỳ thuyết tức khắc tức giận lên, nhưng các ngươi nếu thắng lợi. Có thể được đến đồ vật so với chúng ta nhiều đến nhiều a. Tất Toàn Côn tiếp tục nói. Rốt cuộc chúng ta có chỉ là vì tiền quyền, nhưng các ngươi nguyện vọng có thể là rất nhiều đồ vật. Thậm chí. Là sống lại chết người, lời này vừa ra, bốn người thần sắc nháy mắt có biến hóa, này ti biến hóa bị Tất Toàn Côn xem ở trong mắt. Hắn tựa hồ thực kinh ngạc mà hít sâu một hơi, nói, không phải đâu, các ngươi thật đúng là muốn sống lại người. Có thể a, nếu là các ngươi thắng, vậy kiếm quá độ thật đúng là có thể sống lại người. Sống lại người thật sự sẽ là bản nhân, Kiều Nguyên không đi xem Vu Tử Chiết. Đối Tất Toàn Côn đưa ra nghi vấn, Tất Toàn Côn trả lời. Đương nhiên có thể sống lại, hơn nữa sống lại cũng chính là nguyên lai người kia, không phải cái gì lung tung rối loạn nhân tạo người linh tinh, người như thế nào rõ ràng. Vân, cái này sao, nghe nói nhất cấp văn minh người sự tình gì đều có thể làm được. Đến nỗi cụ thể muốn như thế nào làm, ta như thế nào biết. Dù sao nguyện vọng sẽ dựa theo khế ước 100% tầm mắt hành đi, Kiều Nguyên tựa hồ không. Quá tưởng lại cùng người này vô nghĩa, hắn chỉ môn bên kia, nói, cái kia quản gia vào được, hình như là muốn tuyên bố cái gì, nói xong, đi vào phòng khách quản gia đứng yên, bắt đầu lên tiếng, hoan nghênh các vị khách quý tới cửa. Hiện tại chúng ta tế điện còn khuyết thiếu một ít tế phẩm là có thể đủ bắt đầu rồi. Còn thỉnh các vị hợp tác thu thập 20 con thỏ, 20 chỉ lộc, 20 chỉ chim bay cùng 20 chỉ mã chuột. Đương nhiên, cuối cùng còn có một người. Thời gian vì tam giờ. Vượt qua thời gian ác ma liền sẽ buông xuống. Hủy diệt mọi người, lời này vừa nói ra. Nghe người sôi nổi đều lộ ra kinh ngạc lại cổ quái biểu tình, Diêu Hướng Minh sắc mặt cùng ăn dơ đồ. Vật giống nhau, oán hận mà nói, ngoạ tao, sớm biết rằng liền không dọa chạy đám kia nhãi danh. Hiện tại còn muốn đi chào, quá phiền toái, tác giả có lời muốn nói. Ô ô ô, không cẩn thận cùng đàn hữu chơi người sói sát đi. Ta nhận tội ô ô ô. Chương 215 mặc kệ lại như thế nào nghẹn khuất. Bọn họ hiện tại cũng yêu cầu ra cửa thu thập dùng làm hiến tế động vật. Hơn nữa vì ở trong thời gian quy định thu thập đến động vật. Bọn họ còn cần tạm thời hợp tác, mà không phải ra cửa trực tiếp đánh lên tới 8 đội ngũ toàn bộ tụ tập ở biệt thự phòng khách chung. Từng người khoanh vòng một tiểu khối địa bàn, đem một cái đội viên canh giữ ở trung gian. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm người bên cạnh, bất quá bị hộ ở bên trong nhưng không nhất định là vị kia tế phẩm, ít nhất kiều nguyên đội ngũ không phải, bị ba cái đại nam nhân hộ ở bên trong chính là La Ký Tuyết. La Ký Tuyết che lại chính mình tay, ngụy trang thành cánh tay gãy xương bộ dáng, mà kiều nguyên cũng tiểu tâm mà đem bị thương bả vai. Cùng chân hướng vào phía trong phóng, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới. Mặt khác đội ngũ cũng có một ít người bệnh, trừ ra có thể xem nhẹ bất kể tiểu trầy ra. 8 đội ngũ có 7 cái đội ngũ, có đội viên gãy xương, thực rõ ràng, đều đánh tới không nên đánh đồ vật. Trong đó cuối cùng tiến vào cái kia đội ngũ, ước chừng có 3 cái người bệnh, 2 cái vết thương nhẹ 1 cái ít nhất gãy xương 2 nơi địa phương. Ở đồng đội nâng hạ mới miễn cưỡng đứng thẳng, không hề nghi ngờ. Cái này đội ngũ trên cơ bản sẽ trở thành những người khác mục tiêu, bọn họ bản nhân cũng ý thức được. Điểm này, thân thể căng chặt dị thường khẩn trương, sắc mặt xám trắng nhìn qua có chút tuyệt vọng, bất quá những người này cũng không phải thực dễ đối. Phó, xem bọn họ có thể một đường sấm đến này cuối cùng một quan lại sống đến bây giờ. Còn có bọn họ ống tay áo hạ hơi hơi lộ ra màu đen nòng súng là có thể minh bạch. Muốn ăn rớt này cá lớn, phỏng chừng đến bị hung hăng phiến một đuôi cá, ở đây duy nhất không có bất luận cái gì bị thương. Dấu hiệu liền thuộc cái kia cao cấp văn minh đội ngũ. Bọn họ thậm chí đều không nghĩ tham dự cấp thấp văn minh thảo luận. Xa xa mà đứng ở phòng khách cùng ban công giao giới địa phương. Thất thần mà nhìn ngoài cửa sổ, phi thường cao ngạo phi thường thả lỏng, phòng khách im ắng. Từ cái kia quản gia rời đi sau liền không có một người nói chuyện qua. Không khí khẩn trương rỗi rãnh khí đều sền sệt lên, làm người có chút thở không nổi, chờ đợi thật lâu sau. Rốt cuộc có người động, Kiều Nguyên sốc sốc mí mắt. Liền thấy Tất Toàn Côn mang theo mỉm cười về phía trước đi rồi một bước, hắn đôi tay mở ra. Ý bảo chính mình không có bất luận cái gì nguy hiểm hành động, các vị. Tam giờ thời gian không thể tùy tiện lãng phí, chúng ta hẳn là ra cửa góp nhạt, hiện tại không bằng tạm thời buông đối địch, miễn cho đến thời gian chúng ta đều bị giết chết, còn lại mấy cái đội ngũ nghe thấy hắn thanh âm. Sôi nổi đem tầm mắt tập trung ở hắn trên người, bất quá này đó tầm mắt nhưng không thể xưng là hữu hảo, thấy không có người ta nói lời nói. Tất Toàn Côn mỉm cười tiếp tục nói. Không bằng 8 đội ngũ phân một chút nhiệm vụ, mỗi 2 cái đội ngũ thu thập một loại động vật cộng 10 chỉ như thế nào? Phụ trách loại nào động vật nói, liền rút thăm quyết định đi, nói xong, hắn từ túi tiền chung lấy ra một cái tiểu xúc xác. Xúc xác trống rỗng, mặt trên cái gì đều không có, nhưng Tất Toàn Côn niên hai thanh sao, tiểu xúc xác đột nhiên biến thành 8 mặt. Mặt trên viết yêu cầu bắt được động vật, đây là trước kia được đến một cái tiểu đạo cụ. là tuyệt đối công bằng không thể làm bộ. Mỗi cái đội ngũ ném mạnh một chút, như thế nào? Hắn đột nhiên chạy ra giống cái dẫn đầu người giống nhau nói chuyện. Phi thường làm người khó chịu, nhưng thời gian đã bắt đầu chậm rãi trôi đi. Bọn họ không thể lại ngốc tại nơi này, Tất Toàn Côn lời nói cũng không có cái gì lỗ hổng. Xác nhận phân công phương thức cũng thực hợp lý. Kiều Nguyên làm hắn hợp tác giả, lựa chọn cho hắn một cái mặt mũi. Dẫn đầu ném mạnh một chút xúc sắc ở không trung chuyển vòng. Cuối cùng viết con thỏ, một mặt chiều thượng, Kiều Nguyên ngươi vận khí thật tốt, là Ký Tuyết. Cười tưởng duỗi tay thọc Kiều Nguyên, lại bị Vu Tử chiết chắn trước mặt, là Ký Tuyết. Ngoặc kép, phía trước còn sợ hãi rụt rè. Hiện tại như thế nào hộ đến giống hộ nhãi con dường như, Vu Tử chiết tre ở La Ký Tuyết trước mặt còn. Chưa đủ, hắn cúi đầu tới, dùng cảnh cáo ngữ khí nhỏ giọng nói. Đừng loạn chạm vào hắn. Hắn trên người có thương tích, La Ký Tuyết ngoan ngoãn thu hồi tay. Lại lặng lẽ thẻ lưỡi. Nàng chính là bác sĩ, mới không có khả năng cấp Kiều Nguyên tạo thành lần thứ hai thương tổn đâu. Quả nhiên này độc chiếm dục a, chật chật chật thật là đáng sợ, đầu xúc sắc quá trình thực mau. Không tới trong chốc lát các đội ngũ liền xác định chính mình nhiệm vụ. Trừ đến Lộc tự nhận xui xẻo, mà trừ đến con thỏ người tắc rất nhẹ nhàng, bất quá. Ở đây còn có một cái khác đội ngũ nhất hoảng loạn. Cái kia bị thương nhân số nhiều nhất thứ 8 đội ngũ. Trực tiếp trừ đến Lộc. Hơn nữa còn cùng cao đẳng văn minh đội ngũ giống nhau. Hết chương.